Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, cuối cùng một hồi. Cầu đề cử phiếu cùng cất giấu. Trong đám người, Sở Nghị mang theo vài phần kính nể, ánh mắt từ Đường Tu trên thân đảo qua, thấp nói rằng, Long Chính Vũ nói đúng, cái này Đường Tu tuyệt đối là thâm bất khả trắc. Bạch Đào trọng trọng gật đầu, vẻ mặt tán đồng nói ra, không sai, ta hiện tại cũng có loại này cảm giác. Hơn nữa ta phát hiện, hắn mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng có thể tạo thành oanh động. Ở Bách Yến Tửu lâu như vậy, ở nơi đây lại là như vậy. Xem ra, chúng ta muốn tìm cơ hội, cùng hắn quen biết một chút. Sở Nghị tâm trí hơn người, trầm mặc một lát sau, thấp nói rằng, ta cảm thấy, chúng ta như thế đi tới tự đề cử mình, nhân gia có thể căn bản là không thèm để ý ta. Muốn kết giao một người, sẽ coi nhan, sát bên ngoài sắc, đầu kỳ sở hào. Như vậy đi, chúng ta phái người điều tra một hồi hắn, xem hắn cần gì. Được, Bạch Đào tán thành nói. Phía trước hai người Âu Dương Lộ Lộ, Kiểm Thượng mang lấy thần sắc bất khả tư nghị, xem lấy thuộc về người thắng Đường Tu, chợt nhớ tới một việc, nhất thời quay đầu nhìn về phía sau lưng Sở Nghị cùng Bạch Đào, dò hỏi, ta chợt nhớ tới, các ngươi từng theo ta nhắc qua một cái thanh niên nhân, tên của hắn cùng trước mắt cái này tham gia đánh cuộc với nhau Đường Tu, là cùng một cái tên. Bạch Đào cười khổ nói, nào chỉ là cùng một cái tên, căn bản là cùng một người. Cái gì? Âu Dương Lộ Lộ ngây dại, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Trước mắt Đường Tu, chính là Bạch Đào cùng Sở Nghị khen không dứt miệng thanh niên nhân. Chính là cái kia lệnh kim bài người quản lý Khang Hạ từ đế đô tự mình chạy tới tinh thành chính chủ. Chính là ngay cả Long Chính Vũ đều sùng bái Đường Tu. Hắn rốt cuộc là người nào? Hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy? Âu Hương Lộ Lộ bỗng nhiên phát giác, trước mắt cái này nhìn như chỉ là có điểm tiểu soái tức giận nam sinh. Dĩ nhiên cả người tràn đầy khí tức thần bí, giống như là bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ. Nhìn không thấu, xem không hiện ra, như thế nào đây? Còn chơi sao? Đường Tu xem lấy chia bài đem sở hữu lợi thế đẩy tới trước mặt mình. Nhất thời tự tiếu phi tiếu xem lấy giã thái phú nói. Chơi, hung ác thanh âm, không phải là xuất từ giã thái phú chi miệng, mà là sắc mặt mặt giận dữ Trần Khải. Đường Tu nhún vai, ung dung nói ra, nhưng là, các ngươi không có tiền, 1 triệu lợi thế, chỉ có thể tới cuối cùng tiền, ngươi cảm thấy có thể chơi sao? Trần Khải lấy ra một khối điêu khắc, lấy bàn long hí phượng hoa văn ngọc bội. Trầm giọng quát nói, không có tiền không thay mặt biểu hiện không có tư cách tiếp tục đánh cuộc tiếp. Khối ngọc bội này là cổ thụy đạo, kế tiếp đánh cuộc, một bả phân thắng thua. Ngươi nếu như ngươi thua, trước mặt ngươi lợi thế toàn bộ cho ta. Nếu như ngươi thắng, khối ngọc bội này trả lại cho các ngươi. Đường Tu nhìn về phía cổ thụy đạo, hắn nhạy cảm nhận thấy được, ở Trần Khải lấy ra ngọc bội thời khắc, cổ thụy đạo hô hấp trở nên dồn dập, nhãn thần cũng biến thành không gì sánh được nóng bỏng. Làm sao quyết định? Đường Tu xem lấy cổ thụy đạo hỏi. Cổ thụy đạo trong lòng thiên nhân giao chiến hồi lâu, rốt cục cắn răng nảy sinh ác độc. Đổ, Đường Tu nhàn nhạt gật đầu. Nhìn về phía Trần Khải nói ra, ta đây liền cùng các ngươi chơi một bả. Thanh này qua đi, mặc kệ ai thua ai thắng, chúng ta ân oán giữa xóa bỏ. Làm sao? Ta đồng ý. Trần Khải biết Đường Tu lai lịch bất phàm, hơn nữa còn là tu luyện người. Dù cho Đường Tu không nói, hắn cũng không dám đơn giản trêu chọc Đường Tu. Vì vậy, câu trả lời của hắn rất sung sướng. Đường Tu nhìn về phía chia bài, gật đầu hỏi, dùng cái kia loại đổ đồ. Dã Thái Phú vì điều chỉnh tâm tính của mình, cũng vì lần nữa nhặt lòng tin, Trầm nói rằng, ngươi trước đó là thắng gia, cho nên ta đem quyền lựa chọn giao cho ngươi. Đường Tu cổ quái hỏi, ngươi thực sự quyết định như vậy? Giả Thái Phú tự tin nói ra, thực sự. Đường Tu nhìn về phía chia bài, nhàn nhạt nói ra, phiền phức lấy một bộ mới bài poker. Chia bài gật đầu, một lần nữa lấy ra một bộ mới bài poker, đưa cho Đường Tu hỏi, ngươi nghĩ chơi thế nào? Đường Tu nhìn về phía Giả Thái Phú, nhàn nhạt nói ra, đổ kỹ, đơn giản chính là nhãn lực, thính lực, tốc độ tay. Chúng ta ngày hôm nay đi học một học trên tivi đổ thần. Làm cho chia bài đem cái này tân phái tát hướng giữa không trung. Chúng ta đồng thời xuất thủ, mỗi người cướp đoạt hé ra bài, liền so với mặt bài. Cái này bài lý, lớn nhất là đại vương, ít nhất là A, làm sao? Giả Thái Phú ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Đường Tu không theo lẽ thường xuất bài. Dĩ nhiên sẽ chọn cái này loại đổ pháp. Muốn biết, tay hắn tốc độ là nổi danh nhanh, nhãn lực càng là không cần phải nói, nhạy cảm như ưng nhãn. Ta đồng ý, Đường Tu gật đầu nói ra. Vậy chuẩn bị một chút, bắt đầu đi. Chia bài nhìn một chút Đường Tu, lại nhìn một chút Giả Thái Phú, sau tức thì nói ra, hai vị mời theo ta đến bên cạnh không trên đất tới. Ta sẽ làm người ta ở mảnh này không trên đất vẽ ra ba cái khoảng cách giống nhau tuyến. Chúng ta mỗi người cũng đứng tại tuyến thượng. Ta hướng thượng tát, các người lẫn nhau đoạt. Người nào cướp mặt bài đại, ván này chính là người đó thắng. Được. Đồng ý. Đường Tu cùng Giả Thái Phú đồng thời gật đầu. Trong đám người, Trần Khải còn đắm chìm trong tức giận bên trong. Nghe được Đường Tu cùng Giả Thái Phú đánh cuộc với nhau cách. Hắn trong lòng có chút phiền táo, cảm giác có chút không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào. Hắn trong lúc nhất thời lại nói không nên lời, chỉ có thể sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn vẻ mặt dáng vẻ vui mừng của Thụy Đạo thầy cho. Cái này không phải là hoa ngược sao? Một hướng khác. Miêu Ôn Đường dở khóc dở cười xem lấy Giả Thái Phú, tâm lý tràn đầy đồng tình. Người khác hắn không tin tưởng, nhưng Đường Tu hắn lại biết, có thể xông đến thiên kỳ trận đệ lục tầng nghiêu nhân, thực lực tuyệt đối mạnh, bất kể là nhãn lực tay vẫn tốc độ đều sẽ nhanh đến cực hạn. Mấy phút sau, chia bài đứng ở chính giữa vị trí, hai bên đứng lấy Đường Tu cùng Giả Thái Phú. Nàng xem hai người, sau đó nói ra, hai vị, ta đã chuẩn bị xong, hy vọng các ngươi lên tinh thần, thu được cái này mấu chốt một hồi đánh cuộc. Hiện tại ta bắt đầu ngược lại đếm ba tiếng, đếm xong ta sẽ đem cái này bài tát hướng giữa không trung. 3, 2, 1, không. Chia bài vung lên cánh tay, dụng hết toàn lực đem trong tay nàng bài tát hướng đỉnh đầu ngay phía trên. Hanh, Đường Tu ở chia bài tát bài trước đó, thần thức liền vững vàng tập trung bộ kia bài trong, đại vương. Ở bộ kia bài giải ra phía sau, hắn nhanh như tia chớp xuất thủ. Ở tấm kia, đại vương còn không có lên tới đỉnh cao nhất thời khắc, liền đã hướng xông lên đi, cơ hồ là trong sát na. Tấm kia, đại vương, đã bị hắn nắm trong tay. Hai chân một lần nữa rơi địa. Bên kia, Giả Thái Phú so với Đường Tu động tác muốn chậm vài cái tiết chụp. Ánh mắt của hắn cực nhanh chuyển động, tìm kiếm lấy tấm kia, đại vương, chỗ ở vị trí. Chứng kiến Đường Tu dẫn đầu xuất thủ, sắc mặt của hắn thốt nhiên biến đổi, lệnh hắn trong sát na do dự là. Hắn không nhìn thấy đại vương, nhưng thấy được tấm kia, tiểu vương. Sau tức thì, hắn liền phi thân lên, đem tấm kia, tiểu vương, cướp đến tay. Mà nhãn thần thì tiếp tục hướng lấy bay múa đầy trời bài quét tới. Mười mấy giây phía sau, còn thừa lại bộ kia bài, dồn dập rơi xuống ở trên đất. Có khi là chính diện hướng thượng, có khi là mặt trái hướng thượng. chia bài một lần nữa đi tới giữa hai người, cười nói, hai vị đều đã cướp được mình muốn bài, hiện tại hy vọng các ngươi đồng thời lấy ra trong tay bài. Dã Thái Phú không có tìm được tấm kia. Đại vương, trên đất mặt bài hướng lên sở hữu bài chung, cũng không có tấm kia, đại vương. Tâm lý liền hơi có chút tâm thần bất định, xem lấy mặt không thay đổi đường tu. Đáy lòng của hắn âm thầm cầu khẩn, hy vọng đường tu ngàn vạn lần không nên cướp được tấm kia, đại vương. Bằng không, hắn thật là một bại đồ. Tiểu vương, đại vương, hai người đồng thời lấy ra trong tay lá bài nào. Trong nháy mắt, Dã Thái Phú trái tim kia như rơi vào hầm băng, thân thể cứng ngắc như đá. Trong ánh mắt của hắn, hiện ra không còn là tâm thần bất định, mà là mãnh liệt khó có thể tin cùng. Thống hổ, cuối cùng lần đánh cuộc này, hắn giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng, nhưng đợi hắn bắt lại phía sau, mới phát hiện cái này căn hạt lúa thảo chẳng những không giúp được hắn, ngược lại còn hung hăng rút hắn xuống. Cái gì gọi là đổ dầu vào lửa? Cái gì gọi là tuyết thượng ra xương? Cái này một ván cuối cùng vừa may hoàn mỹ thuyết minh xuất hiện. Xôn xao, không khí của hiện trường trong nháy mắt bị đốt. Tất cả mọi người nhãn thần đều tràn đầy hừng hực, nhìn đối tượng là đường tu, mà không phải là Dã Thái Phú. Nhãn lực, tốc độ tay, đây là cao thủ cờ bạc trụ cột nhất, cũng là trọng yếu nhất năng lực. Nhưng hôm nay, đường tu ở nơi này chàng không có bất kỳ cơ hội lấy đúng dịp. Chỉ có thể bằng cứng rắn bản lĩnh tỉ thí đánh cuộc chung. Đại hoạch toàn thắng, điều này làm cho rất nhiều người nhận thức là đường tu trước đó có thể thắng, hoàn toàn là vận khí tâm tư, hoàn toàn xảy ra cải biến. Cao thủ so chiêu, vận khí chiếm vài phần, nhưng là trọng yếu hơn chính là đổ kỹ. Cái gọi là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, là bởi vì người khác 10 đổ 8 ăn gian. Chia bài nhãn thần trung đái chứ vài phần đồng tình, cực nhanh liếc nhìn Dã Thái Phú, mở miệng nói, đường tiên sinh cướp được là đại vương, Dã tiên sinh cướp được là tiểu vương. Ta tuyên bố, lần đánh cuộc này đường tiên sinh thắng lợi. Phốp, Dã Thái Phú tức giận sôi sục, ở lớn đả kích lớn bên dưới, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Theo lấy hai mắt của hắn biến thành màu đen, thân thể cứng ngắc hướng lấy phía sau ngã xuống. Phế vật, Trần Khải sắc mặt tái nhợt, như nổi điên giã cẩu một dạng, xem lấy ngược lại ở trước mặt mình Dã Thái Phú. Hắn chẳng những không có bất kỳ đồng tình, ngược lại chạy chậm mấy bước, hung hăng một cước đá vào Dã Thái Phú trên thân. Trận này đánh bạc, hắn không chỉ có đem thắng được Cổ Thụy Đảo tất cả tiền đều thua trở về, còn dựng thượng hắn lão vốn. Điều này làm cho hắn làm sao không giận. Nhưng mà hắn cử động lại lệnh ở đây mọi người sắc mặt bị kiềm hãm, lòng tràn đầy khó có thể tin. Không ít người càng là toát ra tức giận, thấp giọng nghị luận, cái này Trần Khải cũng quá không biết xấu hổ chứ. Thắng được bắt đầu không thua nổi à? Nhân gia Dã Thái Phú tuy là ngày hôm nay thua, hơn nữa thua rất thảm, nhưng nhân gia trước đó nói như thế nào cũng giúp hắn thắng rất nhiều tiền. Bây giờ người ta thua, hắn liền đối xử như thế nhân gia. Trần Khải nhân phẩm cũng quá kém chứ. Bọn họ Trần gia mặt mo, thực sự là bị hắn ném hết, dùng lấy trước người, dùng không lấy người phía sau, quả thực vô sỉ đến làm người ta giận sôi. Ta quyết định, cùng Trần gia sinh ý lập tức là ngưng hẳn. Cái này loại phẩm tính, nói vậy bọn họ Trần gia những người khác cũng không lớn xuống. Thực sự là đáng tiếc Dã Thái Phú, một đời cao thủ cờ bạc, dĩ nhiên rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Ta thật muốn hung hăng đánh Trần Khải một trận, hắn vẫn kinh môn đảo nhân vật có mặt mũi đây, dĩ nhiên không có một chút phong độ. Ta đối với hắn thực sự là say. Chúng ta kinh môn đảo nhân khuôn mặt đều bị Trần Khải cái này ra hỏa mất hết. Thua thì thua, nắm lấy được thì thả xuống được. dùng lấy làm ra cái này loại làm người ta khinh bỉ cử động. Thực sự là quá không ra gì, không biết xấu hổ a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.